Cho dù hắn ở tháp cao tầng thứ hai, không ngày không đêm khiêu chiến, hơn nữa mỗi lần cũng chiến thắng, vậy cũng cần tích lũy một tháng. Nhưng rất rõ ràng, cái này là không thể nào. Tháp cao tầng thứ hai võ giả tổng cộng cũng chưa tới vạn người. Hắn thật muốn không ngày không đêm khiêu chiến, những cái kia thực lực nhược điểm võ giả chỉ sợ cũng sẽ tạm thời không xuất hiện. Đến lúc đó xuất hiện võ giả, sợ rằng cũng sẽ biến thành hoàng giả cấp tồn tại. Cho nên, thiên vực khiêu chiến con đường này, đã không cách nào lại thành tựu chủ yếu đường dây. Vô cùng may mắn chính là tiếp theo chính là Nam vực thiên võ hội. Lấy Lăng Vân phán đoán, ở trên thực tế thiên võ hội khiêu chiến, hơn phân nửa cũng có thể được hoàng thiên bản nguyên chi lực. Bữa nay, trời mới vừa tảng sáng, Lăng Vân mở mắt ra, đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở ra, hắn liền thấy ở bên ngoài chờ đợi Triều Nhan. Tiên sinh, cái khác thiên võ chỗ ngồi thành viên, đều đã ở Thanh Hư đại điện chờ đợi. Triều Nhan đối với Lăng Vân cung kính nói, giờ phút này, nàng đối với Lăng Vân thái độ, đã phát sinh căn bản tính thay đổi. Lúc trước nàng mặc dù vậy rất tôn kính Lăng Vân, nhưng chỉ là cầm Lăng Vân, làm Mục Châu cao thủ hàng đầu. Quảng cáo, như vậy cao thủ ở Mục Châu hoặc giả là đứng đầu, có thể dõi mắt toàn bộ Đại Ngô đế quốc thật liền không coi vào đâu. Mỗi một giới Nam vực thiên võ hội, Mục Châu chiến tích đều rất kém. Cái này còn là ở Mục Châu các thế lực lớn, hàng năm cũng sẽ dẫn nhập ngoại viện dưới tình huống, nếu như không có ngoại viện, Mục Châu tuyển thủ dự thi chiến tích chỉ sẽ thảm hại hơn. Ừ, Lăng Vân gật đầu, đi theo Triều Nhan đi Thanh Hư đại điện. Lăng công tử, những người khác đối với Lăng Vân thái độ cũng khá là hiền hòa. Trước đây, Lăng Vân đã chứng minh thực lực, những người khác trong lòng tự nhiên kính sợ Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lăng Vân sau khi xuất hiện không lâu, Triều Đông Lai cùng Thanh Hư tông cao tầng vậy xuất hiện. Các vị, Triều Đông Lai nhìn Lăng Vân các người nói, ngày hôm nay, chúng ta liền muốn đi trước Nam vực tham gia Nam vực thiên võ hội. Bất quá lại xuất phát trước ta muốn tuyên bố một cái tin tức mới, ngay tại ngày hôm qua, lại có một vị bên ngoài châu siêu cấp cao thủ, gia nhập chúng ta Thanh Hư Tông. Vị cao thủ này, là do Ngô Chiến mời tới đồng môn, là tới từ Kiến Châu bàn cửa đá cường giả. Phía dưới, để cho chúng ta hoan nghênh bàn thạch môn trưởng lão, Hoắc Thiên Đô chân nhân giá lâm. Dứt lời, Triều Đông Lai dẫn đầu vỗ tay, cái khác Thanh Hư Tông các cao tầng, vậy đi theo vỗ tay. Lăng Vân ánh mắt khẽ híp một cái. Triều Nhan vậy cả kinh, cảm giác được sự việc có cái gì không đúng. Tiếp theo, hai đạo thân ảnh xuất hiện, phía trước một người là cái vô cùng là uy mãnh người đàn ông trung niên. Ở nơi này người đàn ông trung niên sau lưng, đi theo một cái đám người rất quen thuộc người, chính là Thanh Hư Tông Thiên Võ Đoàn trước số một chỗ ngồi Ngô Chiến. Hoắc trưởng lão, Triều Đông Lai đối với uy mãnh người đàn ông trung niên vô cùng nhiệt tình. Cái này người đàn ông trung niên, bất ngờ chính là Hoắc Thiên Đô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.